Không không, xem ra các ngươi hiểu lầm chút gì. Đến lúc đó là ta đến phá hư. Các ngươi rút lui trước. Hiểu rồi hả? Dịch Thiên Vân bên khóe miệng móc ra một tia cười lạnh. Để bọn hắn ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.